Ngạo Thế Đan Thần, chương 1727, chương 1731, Đế Thiên Trăm Năm. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường tuy nhiên thành công luyện chế ra một lò thiên thần đan. Hơn nữa còn là 8 hạt, nhưng chỉ là luyện chế một lò sẽ đem thần lực của hắn hao tổn được thất thất bát bát. Xem ra sau này lại luyện chế này thiên thần đan lúc. Phải lập tức ăn vào khôi phục thần lực đan mới được. Nếu không luyện chế hết một lò liền không có thần lực rồi. Trầm Tường nằm trên mặt đất, ăn một bả ngọc thần đan, có thể khôi phục thần lực. Chẳng lẽ về sau không có chỗ cải thiện sao? Người trước kia luyện đan thời điểm, chỉ cần quen thuộc về sau, sẽ giảm bớt tiêu hao, thậm chí còn có thể đem tốc độ tăng lên đi lên. Long Tuyết Di nói ra. Nếu không ngươi luyện đan thời điểm, ta đem thần lực của ta cho ngươi mượn một điểm, trước kia đó là bởi vì chưa quen thuộc cái loại này đan. Mà bây giờ luyện chế thiên thần đan thế nhưng mà cửu phẩm tiên đan. Cần hỏa diễm cùng thần lực đều được rất cường mới được. Cần ta dùng hết cực hạn lực lượng, Trầm Tường khôi phục một ít, đi vào lò đan bên cạnh, hắn hiện tại còn không có mở ra lò đan. Nếu như không phải trước khi cái này thiên hồn quả bị hắn luyện qua thoáng một phát, hắn có thể một lò ra 10 hạt, lò đan mở ra về sau, Trầm Tường đem thiên thần đan lấy ra, đây là 8 hạt bọt khí đồng dạng viên đan dược, bên trong là trong suốt đấy, cùng cái kia thiên hồn quả rất giống, bất đồng duy nhất chính là, những, này keo kiệt ngâm nội bộ ẩn chứa thần lực trải qua luyện chế về sau. Phẩm chất trở nên rất cao, còn có kỳ lạ lực lượng, Trầm Tường ăn một hạt về sau, nguyên bản thần lực khôi phục chậm chạp hắn, đột nhiên cảm thấy cái kia khô kiệt thần hải trông như là rơi xuống một đại tràng. Bốn phía có đại lượng thần lực dùng để, này thiên thần đan trợ giúp hắn khôi phục thần lực tốc độ phi thường cực nhanh. Không hổ là cửu phẩm tiên đan, chỉ cần ăn 2 hạt. Là có thể đem thần lực của ta bổ sung đầy đủ trở lại a, Trầm Tường lại ăn một hạt. Nguyên bản bởi vì thần lực hao hết mà cảm thấy mỏi mệt hắn. Lúc này trở nên long tinh hổ mãnh, Trầm Tường đem 4 hạt đan giao cho Long Tuyết Si, Đông Phương Hinh Nguyệt, Trân Châu cùng Khổng Bạch Linh cái này chúng nữ cũng muốn nếm thử cái này cửu phẩm tiên đan hương vị. Còn có 2 hạt, lúc này đây muốn luyện chế ra thêm nữa. Nhiều hạt đến, Trầm Tường vừa rồi luyện chế lúc thiên hồn quả là bị tiêu hao qua đấy. Cho nên thần lực có chỗ tổn thất, nếu như là luyện chế một cái hoàn hảo thiên hồn quả. Hắn ra đan số lượng nhất định sẽ so vừa rồi nhiều. Nếu không đồng thời luyện chế 2 cái, Long Tuyết Di nói ra, không được, ta hiện tại thần lực chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế một cái thiên hồn quả. Trầm Tường lắc đầu nói. Hắn cũng muốn một lần luyện chế nhiều phần dược liệu, ra đan nhiều hạt, trước khi hắn luyện chế phẩm cấp thấp đan coi như cũng được. Nhưng hôm nay luyện chế chính là cửu phẩm tiên đan, phi thường không dễ dàng, chỉ là luyện chế một phần dược liệu liền quá sức rồi. Trầm Tường tiếp tục phục chế thiên hồn quả, hắn hiện tại linh dịch cũng không phải rất nhiều, chỉ có thể phục chế ra 10 cái ra, nếu như toàn bộ luyện chế thành công. Cũng có trên 100 hạt thiên thần đan rồi. Cùng trước khi đồng dạng, Trầm Tường luyện chế thứ 2 lô thiên thần đan thời điểm cũng là dùng một cái canh giờ. Còn lần này hắn ra đan số lượng nếu so với trước khi nhiều. Hơn nữa lúc này đây cũng là hắn tốt nhất trạng thái. Cũng có nhất định được kinh nghiệm, một lò liền luyện chế ra 12 hạt thiên thần đan. Hắn ăn 2 hạt, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lại để cho chính mình trạng thái khôi phục đến tốt nhất. Sau đó tiếp tục luyện chế thiên thần đan, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên còn không có tu luyện xuất thần hồn. Còn đang bế quan bên trong, nhưng là dùng không được bao lâu có thể thai nghén xuất thần hồn. Trầm Tường cũng thập phần chờ mong các nàng xuất quan thời khắc. Đến lúc đó hắn luyện chế thiên thần đan cũng đúng lúc có chút công dụng nào. Cửu thiên thế giới bên trong, đã qua 100 năm, nhưng Trầm Tường tại thần lao trong lại chỉ ngây người hơn 1 tháng. Bởi vì trong thần lao thời gian pháp tắc cùng mặt khác không gian bất đồng. Vì phòng ngừa trong thần lao người đào thoát, trong thần lao thời gian phi thường hỗn loạn, cho nên muốn từ nơi này đào thoát đi ra ngoài có thể không dễ dàng. Đế Thiên, Tà Long Táng Địa, Hàng Long Môn một tòa trong sân. Sư phó, tiểu sư thúc hắn như thế nào vẫn chưa trở lại, đều đi hơn 100 năm. Hoa Hương Nguyệt vẻ mặt lo lắng, ngươi có biện pháp nào không đi cứu hắn? Hoàng Cẩm Thiên lắc đầu nói, ta cứu không được hắn. Hắn hiện tại so với ta lợi hại nhiều hơn, cũng không thể ly khai cái chỗ kia. Bất quá hắn không chết được là được. Nguyên bản vẫn còn thánh vực Hoàng Cẩm Thiên, đã trở về, hắn là từ thánh vực cái kia thái cổ thánh trong thành truyền tống trận đi vào Đế Thiên đấy. Lúc này Đế Thiên đã cùng mấy cái vô tận thiên vực đã có truyền tống trận. Những cái, kia vô tận thiên vực trong thế lực, không ngừng tại Đế Thiên khuếch trương, muốn tại nơi này không ngừng từ ta tiến hóa không gian cắm rễ. Đế Thiên tiến bộ thần tốc. Tại đây thánh linh chi khí càng lúc càng nồng nặc, tuy nhiên chỉnh thể so ra kém một ít thiên vực, nhưng dựa theo cái tốc độ này, sớm muộn đều muốn siêu việt những cái kia thiên vực, cho nên những ngày kia vực thượng diện thế lực cường đại, nhao nhao đi vào Đế Thiên chiếm lấy tài nguyên cùng thổ địa. Mà Hàng Long Môn hạ mặt Long Mạch, vốn chỉ là tiên tinh, nhưng hiện tại đã tại triều thánh thạch tiến hóa, không bao lâu nữa. Cả đầu Long Mạch đều hóa thành thánh thạch, hơn nữa tăng lên còn sẽ tiếp tục nữa. Điều này nói rõ Đế Thiên sẽ không đình trệ xuống, sẽ không ngừng tăng lên, nói không chừng một ngày kia sẽ trở thành là một cái càng cao hơn các loại không gian. Nguyên bản tại Đế Thiên thế lực, lúc này phát triển được càng ngày càng lớn mạnh, thế lực này cự đầu không hoàn toàn đột phá, mà không có nhất định thực lực lời mà nói. Sớm muộn sẽ bị thâu tóm đấy. Chuyện của tôi nét, Đế Thiên bên trong, trừ đi những, kia vô tận thiên vực đến thế lực, bản thổ mạnh nhất đúng là Hàng Long Môn, Bách Hoa Cung, Hỏa Thần Điện, Chấn Ma Thần Điện, Băng Long Nhất Tộc, các loại những, này uy tín lâu năm thế lực, trong đó phát sinh lớn nhất chuyển biến chính là Hỏa Thần Điện. Nguyên bản nửa tàn hỏa đế đột nhiên trở nên rất cường. So năm đó hắn xưng đế lúc thực lực còn mạnh hơn. Đánh qua hai lần Tà Long Táng Địa, chỉ có điều đều bị Khương Thánh cùng Tề Thí ngăn cản lại. Vô tận thiên vực đến từ cái kia chút ít thế lực cường đại. Cũng không dám tại Đế Thiên sằng bậy, bởi vì Bạch Hổ, Chu Tước đều ở đây ở bên trong, thực lực đều rất cường. Nếu như đánh nhau, chỉ sợ so năm đó còn thảm. Hương Nguyệt Tỷ, Hoàng Gia Gia. Mô Thiên Thiên đi tới, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng nàng lộ ra cái kia tia thanh nhã mỉm cười, lại khiến cho tiểu thụy nàng trở nên động lòng người mà bắt đầu. Mô Thiên Thiên hay vẫn giống như trước đây, ăn mặc mộc mạc, xinh đẹp động lòng người. Thiên Thiên, tiếp qua một thời gian ngắn, trong cơ thể ngươi hàn độc có thể khu trừ rồi, đến lúc đó ngươi nhất định có thể khôi phục đấy. Hoa Hương Nguyệt vội vàng đi tới vị Ngô Thiên Thiên. Hoàng Cẩm Thiên mang trên mặt một tia phẫn nộ. Thánh băng thiên vực cái kia lão hỗn đản. Vậy mà danh môn đệ tử sử dụng huyền hàn tà độc. Hơn nữa mặt khác thiên vực cũng bỏ qua. Hoa Hương Nguyệt trên mặt ngọc cũng toát ra một tia tức giận. Đợi tiểu bại hoại trở về. Nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Ngô Thiên Thiên trong ánh mắt tràn ngập tưởng niệm. Nàng thật lâu chưa từng gặp qua Trầm Tường rồi. Chúng ta bây giờ phải chú ý chính là Mị Đế. Đều là nữ nhân này giở trò quỷ. Tề Thí thanh âm truyền đến. Hắn đã đi tới trong sân. May mắn chúng ta tu luyện Chấn Ma Thanh Tâm Quyết. Chỉ cần chúng ta chú ý một chút. Sẽ không bị Mị Đế mê hoặc đấy. Hoàng Cẩm Thiên gật đầu nói. Chỉ là hiện tại rất nhiều thế lực cự đầu đều nghe nàng đấy. Mà luôn đến âm đấy. Khó lòng phòng bị, Tề Thí nói ra, cũng may, địa ngục ma đế hiện tại tập trung lực lượng đối phó Trầm Tường. Nếu không hắn hiện tại bắt đầu nhằm vào cửu thiên thế giới. Chúng ta cũng không hay qua, các ngươi hay vẫn trở về Bách Hoa Cung A, ở bên trong sẽ an toàn rất nhiều. Mị đế hiện tại cùng hoa đế thế nhưng mà đối thủ một mất một còn. Theo trước mắt đến xem, hoa đế có thể ngăn chặn mị đế. Mị đế không dám đi chỗ đó náo. Hoàng Cẩm Thiên nói ra. Cách trương.